Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Phát hiện. Tinh tế hải tặc phi thường mạnh mẽ, chí ít đều là kỵ sĩ một cấp tồn tại. Rốt cuộc nếu như không thể ở trong vũ trụ kiến tạo tài cụ, tự nhiên cũng là vô pháp ở trong vũ trụ sinh tồn. Nhường một chút vừa mới thi lên đại học người, dù cho là trở thành kỵ sĩ, đi tiêu diệt tinh tế hải tặc, bất luận nhìn thế nào đều là một chuyện cười. Bởi vì vào lúc này học sinh, thực lực khẳng định chẳng mạnh mẽ lắm, cho dù có thể cùng tinh tế hải tặc đánh đồng với nhau thiên tài, cũng là vô cùng nguy hiểm hành vi. Hơn nữa một khi bị chiếm đóng, càng là tổn thất cực lớn. Trương Thanh nhìn cái này thí luyện thông báo cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Chỉ là phía sau nhấn mạnh điểm ra đây là một nhánh tinh tế hải tặc tàn dư, hoặc là nói là hậu cần bộ môn, cùng với một ít thương binh. Nếu là như vậy có lẽ còn có thể. Bởi vì hậu cần bộ môn, đa số là một ít người bình thường. Cho dù không có tài cụ ở trong vũ trụ sinh tồn, cũng có thể ở đó chút tinh tế bọn hải tặc tài cụ bên trong sinh hoạt, vì bọn họ cung cấp tương ứng phục vụ. Những người này có chút là bị cướp giật mà đi, có chút lại là ở trên tinh cầu cùng đường mạt lộ đi đầu quân, càng có chút là tinh tế bọn hải tặc đời sau, nhưng không có kỵ sĩ thiên phú. Những người này không quá quan trọng, chân chính nguy hiểm vẫn là những thương binh kia. Thương binh đương nhiên là bị thương tinh tế hải tặc. Bọn họ cùng những kia đánh cướp đối tượng cùng đồng hành ở giữa chiến đấu, dẫn đến người bị thương nặng, vô lực lại đi tiến hành chiến đấu, bởi vậy cần trị liệu. Bất quá làm kỵ sĩ, bọn họ rất khó chịu thương, nhưng một khi bị thương, phổ thông trị liệu thủ đoạn cũng không có hiệu quả, cần lâu dài liệu dưỡng mới có thể chữa trị. Mà ở bị thương giai đoạn, các thương binh thực lực cũng rất khó phát huy được. Cự nhân hình thức loại này cực kỳ dựa vào tự thân tố chất thân thể hình thức, liền rất khó xuất hiện rồi. Mặc dù xuất hiện, cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Ở đây dưới tình huống như thế, Trương Thanh như vậy tân sinh bọn kỵ sĩ cũng là có thể đạt được thắng lợi. Nhưng mặc dù như vậy, đối với rất nhiều người cũng quá nguy hiểm rồi. Trương Thanh lắc lắc đầu, nếu như Bạch Ngân học viện là như vậy chọn học sinh, như vậy cần gì phải đi yêu cầu thành tích cuộc thi. Có thể đạt tiêu chuẩn nhân số bản thân liền ít, như vậy thí luyện trình độ nguy hiểm cũng rất cao, nói không chắc liền một nửa thông qua suất đều không thể đạt đến. Những thiên chi kiêu tử này chết ở thí luyện bên trong, e sợ cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng bất luận Bạch Ngân học viện nghĩ như thế nào, thí luyện thông báo xác thực đến trong tay chính mình. Như vậy, liền đi qua đi. Trương Thanh chỉnh đốn một hồi hành lễ, hắn cũng không có cái gì có thể mang, chỉ có một bao quần áo cùng một ít năng lượng cao áp xúc thực phẩm. Hướng về trên người một cõng liền đạp bước đi ra ngoài. Thí luyện nơi tụ tập điểm liền ở Nâu Lần Thành. Hắn ở đây chờ đợi thời gian mấy ngày, liền nghênh đón Norton 12 trên tinh cầu cùng mình đồng thời tham dự thí luyện hai người. Một cái tên là Chu Minh, một cái tên là Stellar. Hai người đều có chút trầm mặc, không quá yêu nói chuyện. Cùng Trương Thanh lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cũng chỉ là đơn giản tự mình giới thiệu một chút tên, sau này liền cũng lại không có liên hệ gì rồi. Lại đây tập hợp, mới một ngày buổi trưa, Trương Thanh vừa mới cơm nước xong, liền có một tên kỵ sĩ đứng ở cửa đối hắn đây hô to. Chu Minh cùng Stellar cấp tốc đuổi tới, Trương Thanh cũng thương hại tùy tùng mà đi. Kỵ sĩ kia bắt đầu tiến hành điểm danh, xác nhận ba người bọn họ sau nói rằng, rất tốt, các ngươi ngày mai sẽ theo ta đi tới Long Dực tiểu hành tinh. Ở nơi đó các ngươi sẽ tiến hành thuộc về các ngươi thí luyện. Ta trước cảnh cáo các ngươi một lần, hoặc là hoàn thành thí luyện, đem hết thảy hải tặc đầu mang về, hoặc là liền chết ở nơi đó, thiếu trở về mất mặt. Kỵ sĩ nhìn Trương Thanh, nhẹ rên một tiếng, xoay người rời đi. Trương Thanh cau mày, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Hắn làm cái gì, để cái này kỵ sĩ đối với mình lòng mang bất mãn. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người khác. Kia Stellar cùng Chu Minh cũng hờ hững nghiêng đầu sang một bên. Nhanh chóng rời đi. Không đúng, rất không đúng. Trương Thanh trở lại gian phòng của mình. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại không tên buồn bực. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình hình như rơi vào đến cái gì ở trong. Tựa hồ có người ở nhằm vào mình. Là bởi vì nguyên nhân gì đây? Thi vào Bạch Ngân học viện đắc tội người. Vẫn là, Trương Thanh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi trước giết chết tên kia tinh tế hải tặc Nguyệt Hồng chi nhận. Hắn ở trên tinh cầu này có người liên lạc. Đối phương hẳn là trên tinh cầu này khá là có thế lực tồn tại. Cùng tinh tế hải tặc ám thông xã giao. Chính mình tiêu diệt Nguyệt Hồng chi nhận. Chọc giận một vị này. Xem ra hiện tại chính là đến trả thù rồi. Trương Thanh đối với đối phương trả thù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên là ở Bạch Ngân học viện thí luyện bên trong đến rồi. Như vậy, Bạch Ngân học viện thí luyện, có phải là cũng là bọn họ động tay chân? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Rốt cuộc Bạch Ngân học viện nhưng là Bạch Ngân chi vương địa bàn. Liền no tần 12 thế lực của nơi này. Đủ tư cách đi cùng bọn họ có giao lưu sao? Không, có lẽ bọn họ chỉ là mua được Bạch Ngân học viện phía dưới người nào đó. Hơi hơi sửa chữa một hồi món đồ gì cũng có thể. Trương Thanh trong đầu không ngừng hiện lên những thứ đồ này. Khóe miệng lại không kìm lòng được cong một cái nhỏ bé độ cong. Tuy rằng những này đều chỉ là chính hắn não bổ. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, đây chính là sự thực. Gặp tính kế, theo lý mà nói Trương Thanh hẳn là trực tiếp rời đi. Miễn cho lên vũ trụ, đi tới Long Dực tiểu hành tinh sau bị người vây công bỏ mình. Thế nhưng Trương Thanh cũng có thể khẳng định, nếu như hắn thật liền như thế rời đi, hắn thế tất vô pháp tiến vào Bạch Ngân học viện, bởi vì học viện thí luyện đều đào tẩu. Như vậy học viện cửa lớn tự nhiên cũng sẽ đối với hắn đóng. Mà bởi vì trốn tránh Bạch Ngân học viện thí luyện mà vô pháp tiến vào. Cái khác khá hơn một chút đại học chỉ sợ cũng phải đối với hắn đóng cửa lớn. Cuối cùng hậu quả, chỉ sợ cũng chỉ có thể là phế bỏ. Nhưng nếu như cứng rắn chống đỡ đi qua, như vậy nhất định sẽ gặp đối phương trả thù. Rất có thú, căn bản không để ý ta phải chăng đoán được a. Trương Thanh ha ha nở nụ cười. Hiển nhiên đối phương ở No Tần 12 trên thế lực rất mạnh. Căn bản không để ý nghĩ của chính mình. Coi như mình nghĩ biện pháp đem chuyện này làm lớn. Chỉ sợ bọn họ cũng có thủ đoạn đem nó triệt để đè xuống. Không sẽ khiến cho một điểm sóng lớn. Lớn như vậy phí khổ tâm. Xem ra sẽ không là bọn họ tự mình động thủ. Rất có thể là để những cái được gọi là thương binh đến giết ta. Thứ nhất có thể làm cho hải tặc hả giận, thứ hai cũng có thể làm cho bọn họ sẽ không nhiễm phải một điểm phiền phức. Trong lòng nhất chuyển, liền đem các loại khả năng suy đoán mà ra. Nếu như hắn là thế giới này thổ dân, e sợ đã sớm lo lắng muốn chết. Đáng tiếc, đối với Trương Thanh tới nói, nhưng là một cái rất thời cơ tốt. Mượn cơ hội này, hướng thế giới này tuyên cáo ta đến đi. Trương Thanh trong mắt thiêu đốt hưng phấn hỏa diễm. Lần này nguy cơ, tất nhiên sẽ trở thành chính mình trưởng thành quân lương. Để tương lai của chính mình trưởng thành càng nhanh hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, tên kỵ sĩ kia liền đi tới Trương Thanh ngoài cửa. Mang theo hắn đi đến một nơi trống trải địa phương. Gọi ra tự thân tải cụ một chiếc tinh không phi toa. Mấy chục phút sau, Trương Thanh thán phục nhìn bên ngoài mênh mông tinh hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.